Chương 1521, lần thứ 2 chứng đạo. Sinh tử bạc đối với âm ti trọng yếu, không cần nói cũng biết, quả thực là trọng yếu không thể ở trọng yếu bảo vật, nhưng cũng một mực ở quỷ chủ dưới mí mắt, bị nhân cho cướp đi, đây đối với quỷ chủ tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Không tìm được Diệu Tú, liền khó có thể tìm về sinh tử bạc, bắt được cái kia Diệu Tú chi sau, nhất định phải đem điểm ngày đăng, rút hồn luyện phách 100 năm quỷ chủ trong mắt sát cơ lượn lờ. Sinh tử luân hồi, đối với đã có quá một lần kinh nghiệm Ngọc Độc Tú tới nói, không hề là chuyện rất đáng sợ, đặc biệt là tự mình có Hắc Liên hộ thể, có thể không nhìn luân hồi sức mạnh, ở chư thiên vạn giới bên trong tùy ý qua lại, thu nạp trong thiên địa quần quận thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú nguyên thần chính là tiên thiên nguyên thần, siêu thoát thiên địa pháp tắc, khởi nguồn của sự sống cùng bắt đầu, kỳ thực không hề có trọng yếu như vậy. Hả Lao Tử Xá Lợi Tử lại bị người ăn mất ngay ở Ngọc Độc Tú thu nạp thai kiếp lực lượng, chuẩn bị sống lại thời gian, nhưng là đột nhiên hơi nhướng mày, một đôi mắt nhìn về phía 33 tầng trời phương hướng. Mẹ, tên khốn kia lại ăn Lão Tử thật vất vả kết ra đến Xá Lợi Tử, thực sự là vô liêm sỉ, chớ bị ta bắt được, ngày sau nhất định phải gọi ngươi đẹp đẽ không thể. Ngọc Độc Tú muốn tra xét, nhưng có rất nhiều bất tiện, bất quá Ngọc Độc Tú nghi hoặc chính là, chính mình giấu đi như vậy bí ẩn, này Xá Lợi Tử làm sao bị người cho nói ăn thì ăn. Trong thiên địa nguyên khí gió nổi mây vẩn, một cái trẻ mới sinh chậm rãi tự trong hư không hình thành, lần này Ngọc Độc Tú có trước kinh nghiệm, cái kia trẻ mới sinh hình thành không bao lâu, liền nhìn thấy xa xa Phật quang lấp lóe, một bộ áo cà sa A-di-đà đi tới, đem Ngọc Độc Tú ôm lấy đến, quay lại đại lôi âm tự. Ngọc Độc Tú kế hoạch là cái gì? 500 năm chi sau, hoàn thành cửu chuyển sống lại, ta mở lần luân hồi, hóa thành Phật gia Phật tử, đợi đến thứ 9 thế đi tới thông thiên chi lộ. Mà Ngọc Độc Tú mưu tính bên trong, này Xá Lợi Tử nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật, hiện tại đời thứ nhất Xá Lợi Tử lại mất rồi, nhất thời làm Ngọc Độc Tú buồn bực mất tập trung. Cái kia A-di-đà ở Xá Lợi Tử thất lạc thời gian, cũng đã đi tới 33 tầng trời, chỉ tiếc chậm một bước. Xin chào Phật Đà Đại Lôi Âm tự bên trong, tôn xích, các vị Bồ Tát, La Hán đối với A-di-đà thi lễ. A-di-đà cầm trong tay trẻ mới sinh thả xuống, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhân duyên, đứa nhỏ này liền giao từ ngươi dạy. Đúng tôn xích cung kính tiếp nhận nền, nhìn cái kia trẻ mới sinh bàn mặt chi sau, nhất thời cả kinh. A-di-đà trở về tịnh thổ, từ đây Linh Sơn bên trong nhiều một vị Phật tử, một vị thiên tài, một vị chư thiên vạn giới vì đó chú ý thiên tài. Tôn xích, có từng tra được bản tọa Xá Lợi Tử thất lạc ở nơi nào vẫn là trẻ mới sinh trạng thái Ngọc Độc Tú, Bibo, nhưng cũng lao khí hoành thu như ông cụ non nhìn tôn xích. Tôn xích nghe vậy cười khổ, lúc đó đi tới 33 tầng trời quá nhiều người, long xà hỗn tạp, thực sự là khó có thể truy tìm đến tung tích, kính xin chủ thượng hạ xuống trách phạt. Ngọc Độc Tú nghe vậy hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, ai, quên đi thôi, thiên chi đạo còn không được viên mãn, huống chi là nhân chi đạo, chuyện này liền theo hắn đi thôi. Chủ thượng yên tâm, đời sau Xá Lợi, nhỏ bé nhất định vững vàng xem trọng tôn xích lời thể son sắt nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, theo hắn đi thôi, không cần như vậy, này Xá Lợi bất quá là cửu thế gốc gác mà thôi, ta không đi Phật đạo. Xá Lợi đối với ta mà nói, mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là không thể vứt bỏ, trước muốn ở trong luân hồi, ở lập đạo giáo, sau đó Phật đạo hợp nhất, ta chấp trưởng đại đạo, kết hợp đạo chủ, bây giờ xem ra, nhưng là cả nghị quá rồi, con đường này không thích hợp ta. Đã như vậy, chủ thượng vì sao cửu thế luân hồi, hà tất như vậy dằn vặt, trực tiếp đi một lần thông thiên chi lộ liền hảo tôn xích thực sự là nhìn không hiểu Ngọc Độc Tú bố chính là cục gì. Ta chi nở lần sống lại, chi nở lần chứng đạo. Tất nhiên sẽ cướp đoạt mạng hoang, nhân tộc, tứ hải khí vận quy về Phật đạo, này chính là nhân quả, ta lợi dụng Phật giáo đi thông thiên chi lộ, sau khi hoàn thành xem như là cùng Phật gia triệt để giải quyết xong nhân quả. Ngọc Độc Tú nói, chủ thượng đi thông thiên chi lộ, Phật gia đến lợi nên càng to lớn hơn, nơi nào có nhân quả gì lại nói, này Phật gia là chủ thượng sáng tạo, nơi nào có nhân quả gì tôn xích không rõ. Ta chính là ta, phi đạo, không phải yêu, không phải Phật, không phải quỷ không phải nhân, chính là đại đạo chi đạo. Huyền diệu chi huyền, chúng diệu chi diệu. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Ngọc Độc Tú cố làm ra vẻ bí ẩn, đương nhiên sẽ không đối với tôn xích nói ra bản thân chân chính lý do, hai vách mạch rừng, một khi nói ra, tất nhiên sẽ bị thiên cơ nhận biết, bị người bắt dư, thái dịch giáo tổ, thái ớt giáo tổ nói lợi hại. Ngọc Độc Tú nhưng cho tới bây giờ không dám coi khinh, nhìn năm đó chiêu thiên, phù diêu, huyết ma kết cục liền biết rồi. 80 năm sau, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự 48.000 dặm ngoại. Kim Sơn tự bên trong Phật quang phóng lên trời, một luồng rực rỡ cực quang phóng lên trời, dẫn tới chư thiên chúng sinh dồn dập liếc mắt. Phật gia làm thực sự là vận may phủ đầu, 80 năm trước Ngọc Độc Tú chứng tha nhờ chuẩn tiên, không nghĩ tới 80 năm sau lại có chuẩn tiên xuất thế, khí vận cho ta chấn áp thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa xoay tròn chuyển, không ngừng chấn áp thái dịch đạo khí vận. Trước văn cũng đã nói khí vận bánh gà tổ lý luận, lúc này không cần ở trình bày vì sao có chuẩn vô thượng cường giả chứng đạo, sẽ có khí vận trôi qua. Không đơn thuần là thái dịch giáo tổ, chính là còn lại 9 vị giáo tổ đối với Phật môn QNZ là liên tiếp liếc mắt, nỗ lực chấn áp tự mình trôi qua khí vận. Mãng hoang yêu tộc, tứ hải long tộc lúc này QNZ không ngừng chấn áp tự mình khí vận. Phật môn hưng thịnh A, đi tới một cái ngọc độc tú, bây giờ lại có thiên kiêu xuất thế Đông Hải Long Quân một trận cảm thán. Nay Phật môn càng ngày càng lớn mạnh, như vậy xuống, sau đó có thể không cách nào áp chế mãng hoang các vị yêu thần lo lắng lo lắng. Nhưng mà còn không đợi mọi người tâm tư hạ xuống, liền nghe được cái kia rực rỡ Phật quang bên trong một trận chửi rủa truyền đến, vô liêm sỉ, lão tử tại sao lại đầu thai Phật môn, thực sự là tất cầu, ta mở 10 năm khổ tu lại uổng phí. Nghe này thanh âm quen thuộc ngữ khí, các vị vô thượng cường giả cùng nhau sững sờ, sau đó kinh kêu thành tiếng, ngọc độc tú. Rào. Chư thiên ồ lên, từng đôi mắt dồn dập nhìn về phía Kim Sơn Tự, 80 năm trước ngọc độc tú chứng đạo chuẩn vô thượng, bởi vì bất mãn tự mình tu lùi hệ nở Phật Pháp, phế bỏ pháp lực, chuyển vào luân hồi, không hề nghĩ rằng chỉ là ta mở 10 năm liền chuyển thế trở về, lần thứ 2 xung kích tiên đạo. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng âm sơn thái tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Tự mình vẫn còn ở nơi này tìm kiếm ngọc độc tú tung tích đây, không hề nghĩ rằng kẻ này đã lần thứ 2 chuyển thế luân hồi, chứng tha nhờ tiên đạo. Lại là Diệu Tú Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ cao mày, trên mặt lộ ra dở khóc dở cười vẻ, kẻ này cũng thật là cùng Phật môn hữu duyên, chuyển thế luân hồi chi sau, lại lần thứ 2 tập trung vào Phật môn, hơn nữa còn lần thứ 2 chứng tha nhờ tiên đạo, thực sự là khó mà tin nổi. Đông Hải Long Cung, mấy vị Long Quân hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Chi nở lần luân hồi, liền có thể đem chư thiên vạn giới hơn nửa khí vận thu nhận ở Phật ra, giúp ta thành đạo Kim Sơn Tự bên trong, ngọc độc tú xếp bằng ở Phật quang bên trong, trong mắt thần quang lưu chuyển. Đi thông thiên chi lộ, cần khí vận quá mức khổng lồ, ngọc độc tú cu nở dê là không có cách nào, mới ra hạ sách này, không ngừng thông qua lần lượt chuyển thế luân hồi chứng tha nhờ tiên đạo, đến phân đến bánh gà tổ, cướp đoạt nhân tộc, yêu tộc, long tộc khí vận. Này nhân quả rơi Phật ra hiện tại thân thái thượng thân trên, nhưng không rơi vào ngọc độc tú bản thể bên trong, đến thời điểm ngọc độc tú bản thể vui vẻ rộn ràng hào không nhân quả hoàn thành đại nghiệp, hết thể nhân quả đều ra trì cùng. Phật đa thân, như là Phật đà tịch diệt đây. Phật đà tịch diệt nhân quả tự nhiên là quy về hư vô, mặc dù là không tịch diệt, QNZ có thừa biện pháp hóa giải này khổng lồ nhân quả. Chư thiên vạn giới vô số cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Linh Sơn địa giới, cái kia Kim Sơn tự bên trong thần quang ngút trời mà lên. Năm đó cùng Ngọc Độc Tú đồng nhất thay thiên kêu nghe Ngọc Độc Tú phiền muộn kêu to, kém điểm thổ huyết, ngươi kẻ này chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo còn chọn 3 kiếm 4, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, có thể thành đạo là tốt rồi, lại còn chọn lửa kiếm, làm thực sự là không làm nhân tử. Các vị giáo tổ không nói gì, yêu thần nhắm miệng, Tứ Hải Long Quân cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng trong lòng là một cỗ tâm tình bất an ở xoay quanh. Diệu Tú Thiên Tư quá lợi hại, ta mở 10 năm liền chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo. Phật gia phương pháp tu luyện quá lợi hại, một khi khai ngộ, liền một bước lên trời chư thiên chúng sinh trong đầu từng cái ý nghĩ đụng tới, bằng không đi nhờ vả Phật môn, tự mình QNZ không ngu ngốc, nếu như có thể đốn ngộ, chẳng phải là cũng sẽ một bước lên trời, chứng tha nhờ Phật môn đại đạo. Chư thiên bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị lên. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.